Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 931, giao đổi con tin. Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, chậm rãi nói ra, người khác không biết ngươi, ta lại nhận thức, ngươi là thượng cổ hồng hoang thời kỳ trắng nhợt con rơi tinh. Nghe lão tử giảng kinh đắc đạo, tu luyện nghìn năm. Ở nhân gian làm không ít chuyện ác, ỷ vào một thân tu vi, chạy trốn thiên kiếp mà thôi. Đạo nhân áo vàng bị hắn nói xuất thân phần, đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ngươi muốn thế thiên hành đạo sao? Ngươi làm chuyện ác, có quan hệ gì với ta? Đạo Phong hai tay chắp ở sau lưng, từ tốn nói, đạo nhân áo vàng phục lại cười to, nói như vậy. Ngươi là đến đoạt nội đan. Đạo Phong không để ý đến hắn nữa, bóng người lóe lên, đột nhiên cấp xạ ra, trong tay một cây thúy trúc đập về phía Lăng Vũ Hiên, không có bất kỳ điềm báo trước, trực tiếp tự ra thủ. Lăng Vũ Hiên vội vàng tế xuất đả thần tiên thiếp ba chương linh phù đón đánh đi tới. Đả thần tiên nhất thời phóng xuất sổ đạo kim quang chụp vào Đạo Phong. Đạo Phong nhẹ nhàng phất tay áo, nhất nhất hóa giải, thúy trúc hóa thành một đạo thanh quang, bỗng nhiên tăng tốc, trực kích Lăng Vũ Hiên mặt. Lăng Vũ Hiên kinh hãi, không nghĩ tới thanh quang cư nhiên coi nhẹ đả thần tiên linh lực, còn muốn làm phép cũng không kịp. Thời khắc mấu chốt, một chuỗi niệm châu bay tới, nhốt chặt thúy trúc, khiến cho thế tới một trận. Lăng Vũ Hiên hốt hoảng né tránh. Đạo Phong, ngươi khinh người quá đáng. Liễu Như Nhứ hát đáo, lớn tiếng niệm chú, niệm châu chuyển động, linh lực tràn ra, theo thúy trúc leo lên. Đạo Phong mất thúy trúc, lấn người tiến lên, ôm Liễu Như Nhứ hông của, kéo đến trong lòng ngực mình, buông nàng ra. Hai cái Côn Lôn đệ tử đang ở phụ cận, bản năng cầm lên pháp khí, xông lên. Đạo Phong một tay ôm Liễu Như Nhứ, một tay giơ lên, ngón giữa uốn lượn, kết một cái ấn, ung dung né qua hai người pháp khí, hướng về phía hai người ót chụp liên tục hai cái. Hai người lên tiếng trả lời ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Đạo Phong xoay người chiều trên cây bay đi. Lăng Vũ Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thả người đuổi theo. Đạo Phong lật giơ tay lên một cái, trong tay áo bay ra nhất đạo khí tức, bỗng nhiên mở, cũng một cái mặt quỷ, dương nanh múa vuốt chiều Lăng Vũ Hiên nhào tới. Lăng Vũ Hiên giơ roi ném tới, nổ nát mặt quỷ, lại nhìn một cái, Đạo Phong đã bay trở về trên cây, ngồi ở ngọn cây, đem Liễu Như Nhứ thả ở trên đầu gối mình, tư thế tối uyển như một đôi tình lữ. Liễu Như Nhứ cũng không giãy giụa, hiển nhiên là bị trộm gió hạ cái gì cấm chế, không thể động đậy, chỉ là bất lực rơi lệ. Nhìn Lăng Vũ Hiên, Lăng Vũ Hiên là người thông minh, Liễu Như Nhứ ở Đạo Phong trong tay tương đương với con tin, tùy lịch đều có thể hạ sát thủ, vì vậy không dám vọng động, cắn răng nghiến lợi xông Đạo Phong hống nói, Đạo Phong, mới vừa rồi ta không có phòng bị, có gan trở lại đánh qua, đoạt một nữ nhân có gì tài ba? Đạo Phong thần thái nhàn nhã, cũng không quan tâm. A, Trương sư huynh, Lưu sư huynh, một cái Côn Lôn đệ tử ngã vào tại nơi hai cái bị trộm gió phách ngã đệ tử bên người. Kiểm tra một chút, thất thanh nói, không tức giận, hồn phách cũng không thấy. Nghĩ một hồi, kinh hô, 8/10 lại là bị cái này kẻ cắp đem hồn phách đánh vào lục đạo luân hồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, vừa đối mặt trong lúc đó, tùy tiện xuất thủ, liền đem hai cái pháp lực tốt pháp sư đánh chết. Hồn phách đánh vào lục đạo luân hồi, cũng đẩy lùi đạo môn thiên tài Lăng Vũ Hiên, từ bên cạnh hắn chảo đi một cái người. Thực lực này, quả thực văn sở vị văn, còn bà nó, Tiểu Mã một tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên vai, để sát vào nói ra: "Tiểu Diệp Tử, ta vẫn cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ, xem ra ta sai, ngươi sư huynh này quả thực biến thái a." Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đạo phong nhìn Lăng Vũ Hiên, nói ra: "Ngươi đem hắn quỷ bộc thả trước." Lăng Vũ Hiên ánh mắt nhất động, nói: "Hắn quỷ bộc thất tung, có quan hệ gì với ta? Ngươi không thả, ta liền giết nàng." Đạo phong cũng không lời vô ích, một tay vuốt liễu như nhứ ót. Lăng Vũ Hiên mặt không đổi sắc, trầm mặc trong nháy mắt, nói: "Quả thực không ở trên người ta." Đạo phong nhẹ nhàng cười: "Ngươi không dám nói trước mặt của mọi người, một ngày thừa nhận triệt để danh dự sạch không, sau đó tựu vô pháp hỗn. Sở dĩ ngươi tình nguyện hy sinh nữ nhân của ngươi." Liễu Như Nhứ nghe lời này, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, nói: "Lăng Vũ Hiên, ngươi coi như ác quán tràn đầy, nhiều lắm chính là một cái ác nhân. Thế nhưng ngươi vì danh âm thanh, ngay cả mình nữ nhân cũng không lo, ngươi căn bản không xứng là người. Ngươi nếu thừa nhận, đồng thời phóng xuất Tuyết Kỳ, giống người đàn ông giống nhau, ta cùng với ngươi tốt nhất đánh một trận." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Lăng Vũ Hiên, mặt mang hoài nghi, ngay cả vài cái đang ở làm phép tông sư đều vểnh tai nghe. Đạo nhân áo vàng khóe miệng lộ ra một vẻ khinh bỉ nụ cười. An Lâm xem cuộc vui, kéo dài thời gian, Lăng Vũ Hiên nhận thấy được chúng nhân nhãn quang, ám ám hít hơi, nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Liễu Như Nhứ trong mắt, trong nháy mắt lộ ra thất vọng, tuôn ra nhiệt lệ. Đạo phong đem ngón tay cái đặt tại Liễu Như Nhứ mi tâm trung ương, âm thầm phát lực, ôn nhu nói ra: "Ta luyến tiếc ngươi chết, đáng tiếc, làm cho này dạng một người nam nhân, ngươi đáng giá không?" Cảm thụ được tử vong uy hiếp, Liễu Như Nhứ đột nhiên khóc lớn lên: "Là ta làm, là ta chảo nữ quỷ, giấu ở Lăng Vũ Hiên trên người, hắn tất cả đều không biết, là ta làm." Lời kia vừa thốt ra, toàn trường náo động, vài cái tông sư cũng là liên tục thở dài. Liễu Như Nhứ mặc dù có lòng là Lăng Vũ Hiên yểm hộ, thế nhưng trong tình thế cấp bách tìm lấy cớ này cũng không rất cao minh. Hai người mới vừa rồi hành động chung, muốn nói Tuyết Kỳ là nàng một người bắt, sau đó ngược lại giấu ở Lăng Vũ Hiên trên người, coi như là hồ lộng đứa trẻ 3 tuổi đều không thể nào nói nổi. Liễu Như Nhứ, Bần Ni không muốn nhiều lời. Định Trần Sư Thái đè nén phẫn nộ, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi tức khắc rời đơn. Ngươi làm tất cả, cùng ta Phổ Đà Sơn lại không bất kỳ quan hệ gì." Rời đơn, ở Phật môn chính là trục xuất sư cửa ý tứ, là nặng nhất xử phạt. Định Trần Sư Thái cũng là tức giận, đồng thời cảm thấy xấu hổ, mới làm ra nặng như thế phạt. Lăng Vũ Hiên biểu tình, trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, hoàn nhìn trái phải, chứng kiến một đôi tràn ngập khinh bỉ ánh mắt, ngay cả mình chút tiểu đệ cũng sợ dính vào trên người. Yên lặng né tránh, không sai, người quỷ bộc là ta bắt, chuyện cho tới bây giờ, lại không thừa nhận sợ muốn khiến cho công phẫn. Cái kia quỷ bộc, chân thân chính là Thiên La Dạ Xoa, thân ta là Pháp Sư, tự nhiên có trách nhiệm đem bắt giữ, đưa về âm ti. Trước khi không nói, thật sự là nhẫn nhục phụ trọng, miễn cho hắn động thủ với ta, ảnh hưởng phong yêu, hư đại sự. Lăng Vũ Hiên hoàn nhìn trái phải, nói rằng: "Diệp Thiếu Dương thu Thiên La Dạ Xoa là quỷ bộc, vốn chính là phạm giới luật, thỉnh các vị tông chủ trì công đạo." Trương Vô Sanh nghe, nhịn không được cười một tiếng, nói ra: "Một cái vốn nên là ác quỷ Thiên La Dạ Xoa, cứu vớt mười mấy cô nhi, xin hỏi Lăng Thiên Sư lại cứu mấy người?" Thích Thư Không Tuyên một âm thanh Phật hiệu, Ngã Phật từ bi, vô luận là sinh đẻ bằng bào thai, đẻ trứng, ẩm ướt sinh, hóa sinh, chúng sinh nếu hướng thiện, đều có thể thành Phật, cần gì phải u mê với xuất thân đây? Long Dương Chân Nhân rên một tiếng nói, cạnh cũng đừng nói, xin hãy Lăng Thiên Sư tốc độ phóng xuất Thiên La Dạ Xoa. Trả lại cho Diệp Thiên Sư, Lăng Thiên Sư, nên vì đại cục suy nghĩ à, trước khi dùng để khuyến Diệp Thiếu Dương, lại đưa cho Lăng Vũ Hiên, tiên phát ba chương, ngày hôm nay còn có đổi mới, tha cho ta ngủ một giấc trước. Đạo Phong chính thức lên sân khấu, tiếng vỗ tay hoan nghênh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.